Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 527, chương 525, người làm sao không tránh. Sermon sân bóng, trong văn phòng, Sở Phàm vừa mới cúp điện thoại. Đây không phải có hội viên tại sân bóng thụ thương nha. Hơn nữa còn là bởi vì sân bóng phương diện nguyên nhân thụ thương. Sở Phàm làm gì cũng phải gọi điện thoại an ủi hỏi một chút mà. Kỳ thật đối phương cũng không có náo. Chỉ là ngay trước rất nhiều người mặt thụ thương. Có thể sẽ ảnh hưởng. Sermon, thanh danh. Nhưng thanh danh vật này rất trọng yếu. Cho nên quản lý mới sẽ như thế khẩn trương tương đương. Làm Sở Phàm điện thoại đánh trôi qua về sau. Đối phương hiển đến mức dị thường kinh ngạc. Không nghĩ tới Sở Phàm sẽ đích thân gọi điện thoại qua tới. Đây là một loại vinh hạnh. Cũng là một chuyện tốt. Tại sao nói như vậy chứ? Sở Phàm gọi điện thoại đi qua. Liền đại biểu cho muốn giao hắn người bạn này. Dù sao cũng là dùng điện thoại cá nhân đánh. Gọi điện thoại trước đó Sở Phàm đã điều tra một chút. Phát hiện cái này gọi Vương Bưu, tiểu bàn, thật là có chút tài năng. Là làm tinh phẩm trang trí thiết kế. Bản thành phố mấy cái nổi danh thiết kế công ty đều là hắn. Theo Sở Phàm, Vương mập mạp này về sau có lẽ cần dùng đến. Vậy liền liên hệ thôi. Dù sao chính mình cũng chính là gọi điện thoại. Cho đối phương để điện thoại mà thôi. Nói như thế nào đây? Cho dù chính mình tùy tiện một câu, liền có thể khoảng chừng Vương mập mạp dạng này người sinh tử. Nhưng làm người không thể dạng này. Làm người làm việc không thể đại tuyệt. Nếu không một khi có vấn đề. Như vậy đem không có bất kỳ một cái nào minh hữu. Có sẽ chỉ là bỏ đá xuống giếng người. Cho nên Sở Phàm không định làm dạng này người. Hồ tương đương, Sở Phàm thở ra một hơi. Lại rào rạt nằm tại lão bản trên ghế. Kỳ thật, Sermon, một chút kinh doanh. Sở Phàm hoàn toàn là ủy quyền. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì hắn chướng mắt. Mặc dù nói như vậy có chút giả. Nhưng Sở Phàm là thật chướng mắt a. Thùng thùng tương đương, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, Sở Phàm thản nhiên nói. Lúc này gõ cửa, đơn giản là sân bóng quản lý. Đồng dạng người khác cũng sẽ không tới này tìm chính mình. Nhưng mà làm cửa ban công đẩy ra về sau. Tiến đến một cái để Sở Phàm mộng bức người. Ngô Lý, ngọa thảo cô nàng này sao lại tới đây? Sở Phàm lập tức ngồi thẳng, một bộ vẻ mặt ngạc nhiên. Ngươi, vào bằng cách nào? Đi tới a. Ngô Lý đi tới, trực tiếp ngồi tại Sở Phàm đối diện. Sau đó nói, đúng rồi, kinh lý của các ngươi người rất tốt. Ta nói là bạn gái của ngươi. Hắn trực tiếp đem ta đưa đến cửa phòng làm việc đâu? Cái gì? Ngươi nói cho hẳn là bạn gái của ta. Sở Phàm lúc này trợn tròn mắt, hắn là thật phục, không nghĩ tới Ngô Lý vậy mà sẽ nói như vậy. Bất quá mà, Sở Phàm lập tức thu lấy kinh ngạc biểu lộ, thay đổi một bộ cười xấu xa, nói, a, nghĩ như vậy gặp ta à? Đã ngươi đều nói là bạn gái của ta, vậy chúng ta sóng một cái. Tới, được rồi, ta đi qua đi, Ngô Lý lông mày nhíu lại. Sau đó cười lạnh nói, tốt, ngươi đến a. Lần này đến phiên Sở Phàm ngoài ý muốn, không nghĩ tới Ngô Lý thật đúng là dám đáp ứng. Thế nhưng là, hù ta à, Sở Phàm có thể nhìn ra được, Ngô Lý là tại cố làm ra vẻ, ngươi cùng ta giả, được a. Sở Phàm liền thích loại này chăng? Hắn nói, a, vậy ta tới, ngươi đến a. Ngô Lý vẫn như cũ cố giả bộ. Nét mặt của nàng nhìn như rất bình tĩnh. Trên thực tế trong nội tâm hoảng đến một thớt. Nhưng nàng tuyệt đối không có thể nhận sợ. Lần này đến, Ngô Lý đã nghĩ rất rõ ràng. Chính là muốn tại khí thế phương diện trước tiên đem Sở Phàm cho ép đến. Sau đó lại tiến hành về sau kế hoạch. Kỳ thật cũng không có cái gì kế hoạch. Liên là ở tại thực vượt trên Sở Phàm về sau. Sau đó tiếp lấy khí thế cùng Sở Phàm ngả bài, mà thôi. Thế nhưng là, Sở Phàm đã đứng lên, đồng thời nghĩ đến Ngô Lý Phương hướng đi đến, còn mang theo một bộ quyết chí tiến lên, khí thế. Ngô Lý lập tức có chút hoảng, hắn tới làm sao bây giờ? Ta muốn nên ứng đối ra sao? Cắn răng một cái, dậm chân một cái, Ngô Lý chuẩn bị chủ động xuất kích. Nàng không tin Sở Phàm dám khinh bạc chính mình. Dù sao nàng không phải Khúc Tiểu Yêu, mà là Không Biển tập đoàn đại tiểu thư. Cho dù Sở Phàm tại bản thành phố lợi hại hơn nữa, đối với chuyện như thế này hẳn là cũng không dám làm gì chính mình. Mặc dù có điểm hoảng, nhưng nàng hoàn toàn không đang sợ. Cho nên, Ngô Lý lựa chọn chủ động xuất kích. Ngô Lý lựa chọn chủ động xuất kích. Giờ phút này Sở Phàm đã đi tới Ngô Lý trước mặt. Nhưng Ngô Lý chẳng những không có né tránh, dù sao là chủ động đứng lên, trực tiếp cùng Sở Phàm tới cái mặt đối mặt. Sao? Sở Phàm lập tức khẽ giật mình. Nha, cô nàng này muốn cho ta né tránh à? Thật là suy nghĩ nhiều à? Sở Phàm hoàn toàn có thể phản ứng tới. Thế nhưng là, hắn không muốn kịp phản ứng. Hoặc là bảo hoàn toàn không cần thiết kịp phản ứng. Bởi vì ai đều chỉ mang lẫn nhau là đang giả vờ. Hiện tại liền xem ai có thể chứa qua người nào. Thế nhưng là, vấn đề xuất hiện. Không biết là Ngô Lý quá mức kích động, còn là bởi vì nàng trang quá mức. Dù sao nàng không bị khống chế nhào vào Sở Phàm trên thân. Chân tê sao? Có lẽ vậy, nhưng bổ nhào vào Sở Phàm trên thân không phải trọng yếu. Trọng yếu là nàng thân đến Sở Phàm. Không con vớt tơ, miệng, năm ngọa thảo qua loa, Sở Phàm lúc ấy liền trợn tròn mắt, nói dễ nghe một điểm chúng ta cái này gọi tương hỗ thăm dò. Nói khó nghe một điểm chúng ta lẫn nhau giả một đợt. Nhưng ngươi cái này, ngươi làm gì, ngươi mẹ nó chơi như thế nào thật đúng không? Không muốn như vậy à, nếu là đổi thành người khác đến không có chuyện gì, nhưng ta không được à. Ca môn có kỹ năng đặc hiệu. Sở Phàm là mộng, nhưng càng thêm mộng bức thì là Ngô Lý. Nàng đều sắp điên rồi, tựa như là điện giật đồng dạng, lập tức rời đi Sở Phàm. Ngươi, vì cái gì không tránh? Ngô Lý mở to hai mắt nhìn hỏi, con mắt của nàng vốn là rất lớn, hiện tại trừng lên đến liền càng gia tăng. Mặc dù con mắt rất lớn, nhưng là rất xinh đẹp, rất có thần, vô cùng. Dù sao Ngô Lý hấp dẫn nhất Sở Phàm chú ý, liền là cặp kia lại lớn lại có thần con mắt, thật giống một viên bảo thạch đồng dạng, để cho người ta nhìn một chút liền bị thật sâu hấp dẫn. Tránh, người hỏi ta làm sao không tránh? Ngọa thảo, ta mẹ nó nào biết được, người mẹ nó sẽ đến thật đó à? Chúng ta trước đó không phải đã nói tương hỗ thăm dò, lẫn nhau giả một đợt, sau đó so với ai khác định lực mạnh hơn sao? Đây mới là bình thường xáo lộ, nhưng không thể nói như vậy mà. Sở Phàm nhàn nhạt mà hỏi, ta tại sao muốn tránh? Ngươi không phải mới vừa nói tới sao? Ta, Ngô Lý muốn nói cái gì? Thế nhưng là phát hiện chính mình không có cái gì có thể phản bác. Vừa rồi chính mình nói tới, hiện tại, đến lên, lại hỏi người ta vì cái gì không tránh? Tốt à! Thế nhưng là đây chính là chính mình sơ. Ông tương đương đúng lúc này, Ngô Lý đầu óc nổ tung lên. Hoàn cảnh chung quanh bắt đầu cải biến. Trước mặt Sở Phàm cũng có cải biến. Đây là có chuyện gì? Làm sao đột nhiên hết thảy chung quanh cũng thay đổi đâu? Ngay tại Ngô Lý nghi ngờ thời điểm, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo cường quang. Đâm ánh mắt của nàng đều không mở ra được. Rất nhanh, chướng mắt ánh sáng chậm rãi biến mất, mà lúc này, một đạo dễ nghe thanh âm vang lên. Cá chép nhỏ, muốn cùng ta cùng đi ăn tối sao? Ta biết ca hát cho ngươi nghe nha. Ngô Lý lập tức ngẩng đầu, kết quả lại thấy được một người mặc hoa lệ y phục, mang theo vương miện, Sở Phàm. Ngô Lý có chút mộng, nhưng không thể không thừa nhận thời khắc này Sở Phàm là thật rất đẹp trai a. PS, hôm nay thật không có trạng thái, liền canh một đi, không phải viết ra cũng là không có chút ý nghĩa nào. Thủy Văn Sĩ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.